Thiếp thân đặc công, chương 1586, Úc Nhã Lan đắc ý đồ, góc truyện audio.com, đế quốc hộp đêm, Phương Giật Thiên đi xe hơi mà đến, vừa mới dừng lại đã thấy Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản ba người thân ảnh, hắn cười cười, sau khi dừng xe đi ra, nói. Mẹ nó, vừa nghe đến hộp đêm đế vương miễn phí ăn uống, các ngươi ngược lại rất tích cực a, chạy so với con thỏ còn nhanh, hấp tấp là về tới. Ha ha, đại ca, ngươi đã đừng chê cười chúng ta, ngươi tới tại đây không phải là vì uống rượu à. Nhớ rõ ngươi hôn mê nằm ở bệnh viện đích thời gian, Lan tỷ là sau nửa đêm đến thăm ngươi không ít, mỗi lần tới lúc rời đi đã là mắt đỏ vòng. Xem ra Lan tỷ hướng đại ca ngươi là lòng có lo lắng, chỉ kém không có thể xác và tinh thần giai đoạn cho phép. Tiểu Đao ha ha cười, nói. Lại nói tiếp thật là hâm mộ Phương lão đệ ngươi à, người này so với người thật sự chính là giận điên người. Lúc trước ngươi nằm bệnh viện, mỗi ngày chia đều không dưới 10 người người đẹp sang đây xem nhìn qua, có thể nói là để cho chúng ta hâm mộ ghen tị hận. Trương lão bản buông tiếng thở dài, nói, đại ca quyến rũ không giảm năm đó, hôm nay mà ngay cả Lan tỷ đã là động tình, chúng ta còn có thể nói cái gì? Chỉ sợ đêm nay đại ca đem chúng ta kêu đi ra là để cho chúng ta làm bóng đèn a. Lưu Mãnh nói, Phương Giật Thiên một hồi im lặng, chẳng quan tâm cùng ba người này huynh đệ trêu chọc nói. Đừng nói nhảm, vào đi thôi. Dù sao Lan tỷ lên tiếng, tùy các ngươi thế nào uống đều được. Ha ha, như thế tốt lắm. Tiểu Đao ha ha cười, rồi sau đó ba người bọn họ đã cùng Phương Giật Thiên hướng phía hộp đêm đế vương bên trong đi vào. Đi vào hộp đêm, đã phát giác bên trong sớm đã là kín người hết chỗ, hộp đêm thật lớn sảnh đã là cũng đủ lớn, nhưng đến đây khách hàng thật sự là quá nhiều, cả đám đều tại vui vẻ đến điên cuồng, phóng thích ra nhiệt tình của mình cùng kích tình. Giật Thiên, người, các ngươi đã tới a? Phương Giật Thiên bọn hắn một đoàn người đi vào, Phương Giật Thiên lại còn đang suy nghĩ nếu cũng muốn đưa cho Úc Nhã Lan phát cái tin nhắn nói bọn hắn đã đến, là đột nhiên nghe được Úc Nhã Lan mừng rỡ phấn khởi đích thanh âm. Phương Giật Thiên theo tiếng nhìn lại, đã thấy tay phải bên cạnh đi tới một thân ảnh thướt tha nổi bật, nàng dáng điệu uyển chuyển, nở nang dấu hiệu, mảnh mai như dương liễu, đi đi lại lại phòng đã chập chờn ra ngàn vạn phong tình, vẻ này nồng đậm thành thục nữ nhân phát ra ra, say lòng người nội tâm, nàng khuôn mặt diễm như đào lý, vũ mị đôi mắt nhìn quanh lưu chuyển phòng có khuynh đảo chúng sinh mê người quyến rũ, kiều nộn nhuận hồng môi anh đào nhẹ dắt mỉm cười, là càng thêm dung chuyển lòng người, làm cho người ta say mê. Trước mắt tránh đi tới mỹ nhân chính là Úc Nhã Lan. Trên người nàng mặc màu đen váy dài, trên vai thơm khoác con chồn nhung áo chấn thủ, có vẻ cao quý và trang nhã, váy dài phác họa hạ có thể đã gặp nàng trước ngực vậy đối với tuyết phong cao ngất mà dậy tựa như thẳng lên vân tiêu như rất tròn no đủ to lớn mềm mại. Mảnh khảnh dưới bờ eo bắp đùi thon dài đường cong xuyên thấu qua váy dài hiển lộ rõ ràng ra, là mê người vạn phần. Lan tỷ, Phương Giật Thiên hơi chút mỉm cười, mở miệng nói xong. Ha ha, Lan tỷ, khoảng thời gian này không thấy thật sự chính là càng thêm tuổi trẻ đẹp. Nghe đại ca nói Lan tỷ ngươi đêm nay mời chúng ta đến uống rượu. Thật sự chính là vô cùng cảm kích, Tiểu Đao cười a a nói. Cái gì gọi là càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp, Lan tỷ vẫn luôn là còn. Góc truyện audio.com, trẻ như vậy xinh đẹp, nhìn một cái ngươi, lời nói cũng không nói là câm miệng, nói ít. Lưu Mãnh chừng Tiểu Đao một mắt nói. Ai nha, nhìn các ngươi nguyên một đám lời này nói rất. Tuổi của ta đâu còn trẻ không biết a, ta già rồi, không cần phải nói như vậy. Úc Nhã Lan nhõng nhẽo cười tiếng, khóe mắt quét nhìn là nhịn không được nhìn Phương Giật Thiên một mắt còn nói thêm, đi thôi, ta cho các ngươi lưu lại một cái gian phòng, ta mang bọn ngươi qua. Vậy làm phiền Lan tỷ, Phương Giật Thiên hơi chút mỉm cười. Sau đó tại Úc Nhã Lan xuất lĩnh Phương Giật Thiên bọn hắn đã đi vào một gian sang trọng phòng chung, bên trong phòng điểm tâm, hoa quả tiểu thủy, đồ uống cũng đã là phóng đủ, xem ra tựu đợi đến Phương Giật Thiên bọn họ chạy tới. Ta tự chủ trương đưa cho các ngươi hai chai rượu Malui 13 còn có hai chai Hennessy, nếu như không thích những rượu này nghĩ như vậy uống gì ta lần nữa làm cho người ta lấy tới. Úc Nhã Lan mở miệng nói, không cần, Lan tỷ ngươi quá khách khí. Rượu Remy này là thứ tốt đủ giết cũng đủ vị, đối diện chúng ta khẩu vị. Tiểu Đao vừa cười vừa nói. Úc Nhã Lan hơi chút mỉm cười, sau đó đã với tay cầm 5 ly rượu, đem một chai Remy Martin cầm đến rót rượu rồi, nói. Lại nói tiếp ta hộp đêm có thể thuận lợi xây dựng, hơn nữa lấy được bây giờ thành quả cũng là các ngươi hỗ trợ. Lúc trước có người đến nháo sự cũng là các ngươi trượng nghĩa tương trợ, nếu không nhà này hộp đêm đã là xây dựng không đứng dậy cho nên chén rượu này ta mời các ngươi. Lan tỷ không nên khách khí như thế. Đến đây, hiển nhiên Lan tỷ mời rượu há có không uống lý. Phương Dật Thiên hơi chút mỉm cười, bưng chén rượu lên, sau đó Tiểu Đao ba người bọn họ cũng là cầm lên ly rượu cùng Úc Nhã Lan cạn một chén. Rượu Malui 13 quy vì trong rượu Chi Vương, vốn là can trường 10 phần, chẳng qua Úc Nhã Lan cũng là sảng khoái, nửa ly rượu trực tiếp uống xong, có thể cái đó của nàng Trương Kiều Diễm trên khuôn mặt cũng không khỏi nhiễm lên điểm một chút sắc mặt ửng đỏ. Sau đó Úc Nhã Lan ngồi cùng Phương Dật Thiên bọn hắn nói chuyện phiếm trong chốc lát, đã nói không ít cảm kích lời nói cùng với hộp đêm khai trương thời gian một số oanh động tính tin đồn thú vị v. V, cuối cùng Úc Nhã Lan mượn cớ đi ra ngoài trước một chút, Phương Dật Thiên đã tại bên trong phòng cùng Tiểu Đao bọn hắn thực hiện vài chén rượu. Trong chốc lát sau đó, phòng cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa, đợi cho Phương Dật Thiên bọn hắn hô trực tiếp lúc tiến vào cửa ra vào mở ra, đúng là thấy có ba người cao gầy nổi bật, xinh đẹp động lòng người người đẹp nối đuôi nhau mà vào, các nàng dáng người gợi cảm, dung mạo diêm dúa, hiển nhiên là hộp đêm bồi rượu tiểu thư, hơn nữa còn là tên đứng đầu bảng cái chủng loại kia. Các nàng đi tới sau đó đã mặt mỉm cười ngồi ở Tiểu Đao bọn hắn bên người. Phương Dật Thiên bọn hắn tự nhiên là biết rõ đây là Úc Nhã Lan sắp xếp đến bồi rượu trợ hứng, có thể để cho Phương Dật Thiên có chút há hốc mồm, đúng là, rõ ràng bọn hắn tứ đại nam nhân tại bên trong phòng, Úc Nhã Lan vì sao chỉ gọi ba mỹ nữ đi vào. Chẳng lẽ không để ý đến bốn người bọn họ bên trong đích một người trong số. Càng làm cho Phương Dật Thiên im lặng đúng là, ba người này người đẹp sau khi đi vào ào ào ngồi ở Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương lão bản bên người, cách hắn rất xa, để cho hắn xấu hổ không ngừng, nghĩ thầm lão tử không có thể so. Góc truyện audio.com, với Tiểu Đao cái này khỏe mạnh như núi nhỏ như nhau thật lớn khổ người hình tượng thấp hơn a. Đây là không phải là thiếu đi một mỹ nữ a. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, nói, ha ha, Phương lão đệ, người đây sẽ không minh bạch chưa? Vẻ đẹp của ngươi nữ không có tại đây đâu, cho nên, ngươi là đi ra ngoài. Trương lão bản vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, đại ca, Lan tỷ ở bên ngoài chờ đợi ngươi thì sao, như vậy rõ ràng đắc ý đồ ngươi cũng không biết. Lưu Mãnh cũng là vừa cười vừa nói. Đi đi đi, đại ca, ngươi nhanh đi ra ngoài, đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta. Tiểu Đao là nói thẳng. Mẹ nó, các ngươi nguyên một đám thật là gặp sắc vong nghĩa. Ta ra ngoài tìm Lan tỷ bình luận phân xử đi. Phương Dật Thiên cười mắng tiếng, đã hướng phía phòng bên ngoài đi ra ngoài. Phương Dật Thiên đi ra phòng sau đó tại hộp đêm thật lớn sảnh bốn phía xem xét một phen, cuối cùng đã tại góc nơi một có vẻ cực kỳ đặc biệt trên vị trí đã thấy qua lặng lẽ ngồi một bóng hình xinh đẹp, không phải là Úc Nhã Lan là ai. Hơn nữa, mơ hồ Úc Nhã Lan cặp kia đôi mắt tựa hồ là thỉnh thoảng hướng phía Phương Dật Thiên bọn hắn ở chỗ phòng bên này phương hướng nhìn, tựa hồ là đang đợi cái gì. Cách chương.